Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 27, ai gọi cô ấy là bảo bối? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lẫm nhìn Cố Lý, đôi mắt nàng lấp lánh như một mặt hồ trong suốt, khiến Cố Lý cảm thấy trái tim mình ngứa ngay. Cô ấy chỉ muốn ôm Diệp Lẫm vào lòng và trêu chọc nàng một phen. Cố Lý tự mình cũng bị ý nghĩ đó làm cho hoảng sợ. Từ khi sinh ra cho đến giờ, suốt 28 năm qua, chưa bao giờ cô có suy nghĩ như vậy với bất kỳ ai. Trong giới giải trí, có rất nhiều mỹ nhân, và không thiếu người còn xinh đẹp hơn cả Diệp Lẫm. Cố Lý, vốn là người có vị trí cao trong giới, ngay từ khi xuất đạo đã đứng trên đỉnh cao. Xuất thân từ một gia đình giàu có, cô không thiếu những người vây quanh, nịnh nọt, thậm chí có nhiều người tự tiến đến, nhưng không ai lọt vào mắt cô, chứ đừng nói đến chuyện làm cô động lòng. Thế nhưng, chỉ có Diệp Lẫm là người duy nhất lần lượt phá vỡ giới hạn của cô, khơi dậy những cảm xúc tiềm ẩn và đem lại cho cô những điều bất ngờ. Chỉ có Diệp Lẫm là người đặc biệt nhất. Em thật sự là alpha sao? Hay chỉ đang ngụy trang thôi? Cố Lý cố tình trêu chọc, tiến sát về phía Diệp Lẫm. Diệp Lẫm chỉ mải lo lùi về phía sau, quên mất rằng phía sau là một khu vườn với một sườn dốc nhỏ. Bất ngờ, nàng dẫm phải sườn dốc và ngã xuống. Ai có thể ngờ được rằng một đại thiên sư từng đứng đầu giới tu chân lại có thể ngã xuống một cái rãnh nhỏ trong vườn rau. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, sau này nàng còn làm sao dám bước ra đường. Cố Lý nhanh chóng phản ứng, tay cô vươn ra, ôm lấy eo Diệp Lẫm. Eo Diệp Lẫm mảnh khảnh, mềm mại, hoàn toàn khác xa với hình ảnh của một alpha mạnh mẽ. Thân thể nàng mềm mại, không có sự cứng rắn như những alpha khác. Cố Lý cảm thấy nghi ngờ. Liệu Diệp Lẫm có phải là alpha thật không? Hay là beta hoặc omega giả trang A? Tay Cố Lý nhẹ nhàng ôm chặt Diệp Lẫm vào lòng. Hai người lúc này đứng rất gần nhau. Cánh mũi của Cố Lý khẽ chạm vào những sợi lông tơ mịn màng trên tay Diệp Lẫm, tạo cảm giác ngứa ngáy. Nhưng kỳ lạ thay, ngoài mùi hương tự nhiên của cơ thể Diệp Lẫm, cô không ngửi thấy bất kỳ dấu hiệu nào của tin tức tố. Có lẽ, lời đồn đại là sự thật chăng? Ban ngày, đại thiên sư Diệp Lẫm lại bị ôm vào lòng như thế này thì còn gì là thể diện. Khi Cố Lý còn đang ngơ ngẩn, Diệp Lẫm đã đứng dậy và đẩy hộp chu sa về phía Cố Lý, đồng thời lùi lại một bước để tạo khoảng cách giữa hai người. Gương mặt nàng đỏ bừng, không chỉ vì ngượng ngùng khi bị ôm, mà còn tức giận với chính mình vì không biết cách phản kháng. Chị không biết xấu hổ. Câu nói của Diệp Lẫm không hề có chút uy lực, thậm chí còn mang theo một chút giọng mũi. Nếu nàng nhảy lên thêm vài bước nữa, Cố Lý sẽ nghĩ rằng nàng đang làm nũng. Cố Lý nhún vai, nghĩ thầm, ai bảo em đáng yêu như thế chứ? Em giận thật sao? Diệp Lẫm không thực sự giận, chỉ là cảm thấy rất xấu hổ. Lúc này, Vu A Di dẫn người đến, nhưng vì mặt Diệp Lẫm đỏ bừng, nàng quay lưng về phía họ, đưa hộp chu sa cho Cố Lý và nghiêm túc nói. Chị giữ cẩn thận, đợi tôi ở đây. Diệp Lẫm cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang đập loạn của mình, chờ đến khi mặt bớt đỏ rồi mới xoay người bước về phía căn nhà. Đại sư, cô không khỏe sao? Vu A Di thấy mặt Diệp Lẫm đỏ ửng, sắc mặt có chút căng thẳng, bà lo lắng chuyện của lão Lý đầu ra có khi nào lại phức tạp đến mức đại sư cũng không chịu nổi. Đại sư đang gặp khó khăn sao? Thật sự là có chút khó khăn, nhưng khó khăn này là do Cố Lý gây ra, khiến Diệp Lẫm phải giữ vẻ mặt nghiêm túc hơn để che giấu cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Vu A Di hỏi, Diệp Lẫm biết mình bị hiểu lầm, chỉ có thể đáp lại. Không khí ở đây có chút áp lực. Lão Lý đầu bước tới, trên mặt gượng cười, nhưng ánh mắt thì tràn đầy nỗi lo âu. Không khí trong nhà ông lúc nào cũng nặng nề, liệu con gái bảo bối của ông có thể tỉnh lại không? Khi nhìn thấy Diệp Lẫm còn trẻ như vậy, ông không khỏi nghi ngờ. Trước đó ông đã tìm đến Mã Đại Tiên Nhi, một người đã hơn 60 tuổi, chuyên giúp các đứa trẻ trong làng giải quyết vấn đề, nhưng cũng không thể làm rõ bệnh tình của con gái ông. Liệu một cô gái trẻ như Diệp Lẫm có thể làm được không? Nhưng rồi ông nghĩ, khi ngựa đã sắp chết, cũng cần phải thử mọi cách, dù sao cũng là người mà đại tỷ giới thiệu, biết đâu có thể giúp được. Ông là một người thật thà, dáng người không cao, còn vợ ông cũng hiền lành và đáng tin cậy. Diệp Lẫm có thể nhìn thấy ánh sáng công đức màu vàng kim toát ra từ lão Lý đầu và vợ ông. Họ đều là những người tốt đã sống qua nhiều đời. Họ không đáng phải chịu kiếp nạn như thế này. lão Lý đầu và vợ đều là beta và rất ân ái. Vì beta có tỷ lệ sinh thấp, họ đã kết hôn gần 30 năm mới có con. Con gái của họ là tất cả, họ cưng chiều cô bé như bảo vật. Nhưng thật không may, cô bé lại mắc bệnh. Cô bé mới 5 tuổi, nhỏ nhắn, khuôn mặt phúng phính, nằm yên lặng trên giường với hơi thở đều đặn. Nếu không phải vì cô bé đã ngủ suốt nửa tháng, không ai có thể nghĩ rằng cô bé đang bị bệnh. Đại sư, xin hãy giúp con gái tôi. Con bé đã ngủ gần nửa tháng mà không tỉnh lại. Không ăn không uống, làm sao mà có thể. Lão phu thê sầu khổ đến mức tóc bạc đi rất nhiều, nước mắt cũng sắp cạn. Họ đã đưa con gái đi kiểm tra toàn thân ở bệnh viện. Bác sĩ nói rằng cơ thể con bé không có vấn đề gì, nhưng ngay cả các chuyên gia cũng không thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh kỳ lạ này. Nhưng trước khi họ nói hết, Diệp Lẫm đã nhẹ nhàng phẩy tay trước mũi cô bé. Rồi một điều kỳ diệu xảy ra, cô bé mở mắt như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô thấy một người chị lớn xinh đẹp, không quen biết, và ngại ngùng quay sang nhìn ba mẹ mình, thấy cả bà nội nữa. Trong nhà sao lại có nhiều người như vậy? Mẹ ơi, con đói bụng. Cô bé ngồi dậy, vươn tay muốn mẹ ôm, nhìn người chị lớn không quen biết trong phòng, cô bé cảm thấy rất xấu hổ. Mọi người không thể thấy rằng, Diệp Lẫm vừa loại bỏ một lớp ánh sáng xanh dày đặc bao quanh cô bé. Khi không còn bị ánh sáng xanh cản trở, cô bé tự nhiên tỉnh lại. Ai, đúng là một yêu tinh hư hỏng, đã gây ra nhiều phiền toái như vậy, bắt được nhất định phải tiêu diệt nó. Cô bé tỉnh lại và kêu đói, lão Lý cùng vợ mừng rỡ ôm con, vừa khóc vừa kiểm tra xem con mình có chỗ nào không thoải mái. Cô bé lắc đầu, hoảng sợ vì hành động của ba mẹ mình. Thật may, con bé không sao, hai người đừng khóc nữa, cứ làm con bé sợ hãi. Vu A-di nói vậy, nhưng cũng lau nước mắt, vì bà cũng từng nuôi con nên rất dễ đồng cảm. Giờ đây, khi Vu A-di nhìn Diệp Lẫm, bà cảm thấy nàng như một thiên thần. Đúng là thần tiên giáng thế. Đại sư chân chính lúc nào cũng khiêm tốn, không như Mã Đại Tiên Nhi, người đã ở nhà lão Lý 3 ngày mà chẳng làm được gì, còn phát sốt và nói rằng không thể chữa được. Người có năng lực thực sự là khác hẳn, nhìn Diệp Lẫm mà xem, cô gái nhỏ này thật tài giỏi. Nếu không phải Diệp Lẫm là một minh tinh, Vu A-di đã nghĩ đến việc giới thiệu đối tượng cho nàng. Ồ, ở tuổi này, bà già thường thích làm mai mối cho người trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ra ngoài cửa, cô gái đang đứng kia không phải cũng rất xứng đôi với đại sư sao? Ai ra, bà đúng là già rồi, nghĩ lung tung. Cố Lý vốn định vào trong cùng Diệp Lẫm, nhưng vừa bước tới cửa thì điện thoại trong túi cô rung lên. Cô nhìn màn hình và bấm nút trả lời. Bảo bối, giọng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia mềm mại, mang theo 8 phần hờn dỗi và 2 phần trách móc. Em không yêu chị nữa sao? Lại đi thân mật với người khác. Bảo bối, Diệp Lẫm lần đầu tiên oán trách chính mình vì thính giác quá nhạy. Đứng ở ngoài cửa, nàng không hề có sự phòng bị, và câu bảo bối, đầy hờn dỗi ấy vang lên rõ ràng trong tai nàng. Ái tình như một luồng sáng, chiếu thẳng vào trái tim khiến ta bối rối. Tiếng chuông điện thoại của Vu A-di đột nhiên vang lên. Diệp Lẫm khóe mắt giật giật, cảm thấy trái tim mình hốt hoảng. Ai gọi Cố Lý là bảo bối chứ? Tác giả có chuyện muốn nói. Diệp Lẫm, nếu chị tiếp tục trêu tôi như vậy, tôi sẽ không chịu nổi nữa. Tôi muốn rút lui. Cố Lý, em nghĩ em có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao? Cách chương.